Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thôn phệ trí năng. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động, đi qua cùng Hồng Hậu tinh thần liên hệ, phong tỏa phòng ăn đại môn, tiểu đội thành viên không có máy vi tính tình huống bên dưới. Tuyệt đối không cách nào công phá này đạo hệ thống phòng ngự. Hoàng Siêu trong lòng vui mừng thầm nghĩ, ta cứu các ngươi một mạng a. Nếu để cho các ngươi chạy đến laser thông đạo, các ngươi có ít nhất một nửa người cũng bị cắt thành mảnh nhỏ. An bài xong phía dưới phòng ngự, Hoàng Siêu đi qua thang máy thông đạo trở lại đỉnh cấp đài ngắm trăng. Đoàn tàu bị Alice lái đi. Hoàng Siêu vẫn đến khi thời không bạc năng lượng đạt được 100%. Alice mấy người cũng chưa có trở về. Được rồi, ta có thể đi về. Bọn họ không phải thành công đào tàu, chính là đã bị ô dù bắt lại. Lần này Hoàng Siêu không có trực tiếp đi thang máy thông đạo. Hắn dọc theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Đi không bao xa, liền nghe được hơi yếu tiếng thương. Tiếng thương ở phía dưới, xem ra an toàn thành viên của tiểu đội đã cùng zombie khai chiến. Hắn cẩn thận đi tới, niệm lực đầy thân thể bốn phía, vừa mới đến một tầng nhập khẩu, liền đụng tới một người mặc bạch đại quái zombie xa xa lắc lắc đến gần. Sắc mặt hắn trắng bệch, con mắt vô thần, biểu tình dữ tợn khủng bố, mở ra đã biến thành màu đen môi. Thấp giọng gào thét, cái này zombie tứ chi hoàn chỉnh, hắn từng bước đi tới, so với mọi người đi nhanh tốc độ còn nhanh hơn một điểm. Hoàng Siêu phỏng chừng, đây là zombie bắp thịt của phát sinh biến dị, có thể nhanh hơn hành động mà không sợ căng cơ. Hoàng Siêu lúc trước thế giới, đã hết sức quen thuộc dùng niệm lực vặn gãy địch nhân cái cổ. Lúc này đối mặt cái này zombie, Hoàng Siêu ngược lại không có lập tức dùng ra niệm lực. Hắn chỉ là dùng niệm lực ở bên ngoài thân hình thành một tầng lao cố áo giáp. Sau đó hướng về zombie vọt tới. Zombie động tác cứng ngắc, nhưng tuyệt đối không tính là thong thả. Hắn chợt đánh tới, lại một lần mất đi Hoàng Siêu thân ảnh. Hoàng Siêu cước bộ di vị, linh xảo tránh thoát đối phương một trảo. Hai tay bắn ra bắt được nó não đỉnh cùng cằm, nương theo, răng rắc, một tiếng, zombie cổ bị vặn gãy, Hoàng Siêu đem nhét vào trên mặt đất, quan sát một hồi, phát hiện cái này zombie hoàn toàn chính xác đã chết rơi. Hoàng Siêu tiếp tục đi xuống dưới, gặp phải càng ngày càng nhiều zombie, những người này đều là từ mỗi bên tầng chịu đến tiếng súng hấp dẫn. Sau đó dọc theo thang lầu dưới đường đi hướng an toàn tiểu đội vị trí, mà bọn họ vừa phát hiện Hoàng Siêu, liền lập tức rời đi mục tiêu, hướng về Hoàng Siêu nhào tới, chúng nó liều mạng muốn cắn đến Hoàng Siêu, tràn đầy đối với huyết nhục khát vọng, Hoàng Siêu luôn là dùng nhanh chóng động tác đưa chúng nó đánh chết. Hiếm có nhiều như vậy tay không có đeo găng tay hình người địch nhân. Hoàng Siêu có thể thỏa thích luyện tập các loại sát chiêu. Dọc theo đường đi Hoàng Siêu giết chết gần 100 cái zombie. Hắn bởi biết nhược điểm của đối phương, một kích có thể giết chết một cái. Hắn không ngừng du tẩu xuất kích, căn bản không cho đối phương vây quanh cơ hội. Hoàng Siêu tâm lý một hồi chứng đau, như ta vậy không ngừng bẻ gãy người khác cái cổ. Cảm giác sau này phải gặp đến báo ứng a. Ngoài Hoàng Siêu ngoài ý muốn, đối phó zombie, đơn giản hư chiêu cũng có thể phát huy tác dụng, bởi vì zombie cũng có thể chứng kiến Hoàng Siêu động tác. Hắn sẽ ngốc nghếch chụp vào Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đồng dạng có thể dùng lừa dối thủ đoạn để zombie cánh tay bắt không. Trọng tâm cải biến, do đó lộ ra càng nhiều kẽ hở, thuận tiện tự mình ra tay công kích chỗ yếu hại của bọn nó. Mà tương đối phức tạp hư chiêu, zombie bởi vì xem không hiểu, cũng không có phòng ngự ý thức, căn bản sẽ không lưu ý. Đáng nhắc tới chính là, thân thể ban đầu tố chất chỉ có thường nhân tài nghệ nhân viên công tác. Đang biến thành zombie hậu lực số lượng cùng phòng ngự chí ít đạt được nguyên lai gấp 2. Thực sự là thần kỳ đồ đạc. Mạnh mẽ như vậy virus. Hẳn là dùng cho cải thiện nhân thể. Tựa như effort vốn là công tác. Dùng virus trị liệu nữ nhi mình tàn tật. Ô dù đám này ngốc bức. Đem virus làm thành chế tạo biến dị quái vật công cụ. Đơn độc sử dụng cũng là đại quy mô vũ khí sinh vật. T-virus biến dị nhanh chóng, căn cứ ký chủ bất đồng mà có bất đồng phát triển. Nguyên thủy virus, trải qua điều chế, không ngừng dùng giải dược áp chế số lượng, có thể xúc tiến nhân loại tế bào sức sống mà không khiến người ta tử vong. Mà zombie cắn phải nhân sẽ biến thành zombie. Thiểm thực giả quào chày nhân đã có khả năng phát sinh biến dị. Bất quá Hoàng Siêu cũng biết. T-virus muốn thích ứng một người cần phức tạp điều chỉnh. Tốn thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Mà dùng nó sát nhân. Chế tạo quái vật nhưng có thể đại lượng sinh sản. T-virus trị liệu căn bản là không có cách hồi vốn. Tối đa cho đại nhân vật sử dụng. Mà vũ khí nghiên cứu chế tạo thành công. Sẽ tài nguyên cuồn cuộn. Hoàng Siêu một đường thanh lý zombie. Phát hiện xác thực như Hồng Hậu từng nói, zombie phải công kích đầu cùng cột sống khả năng chí mạng. Zombie sở hữu muốn ăn, ăn thịt đối với bọn nó hữu dụng, cho nên chúng nó nhưng thật ra là có thể tiêu hóa. Mà hắn trái tim bị hao tổn sẽ không chết, huyết dịch cũng phơi bày ngưng trệ trạng thái, tiến nhập trong nước cũng không cần hô hấp. Điều này nói rõ zombie nội tạng không có đưa đến tác dụng trọng yếu. Trong cơ thể vật chất truyền xuất hiện không hợp lẽ thường biến hóa. T-virus, kỳ thực bao hàm lực lượng thần bí. Hoàng Siêu trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên lĩnh ngộ được virus bản chất. Nó là một loại khiến cho thế giới thăng dương lực lượng. Chưa từng ma thế giới hướng đê ma thế giới quá độ. Sau lại có thể chứng kiến, T-virus có thể giác tỉnh niệm lực, có thể cảm hóa máy vi tính trình tự. Cái này đã không phải virus đơn giản vật chất kết cấu có thể làm được. Hoàng Siêu hay là thần bí? Không phải chỉ một cái đồ đạc không thể nào hiểu được, thần bí. Mà là cùng tinh thần, linh hồn, nội công, chân nguyên, ma lực, thần lực các loại, chờ. Lực lượng tinh thần có liên quan một loại miêu tả. Thần bí chính là siêu thoát rồi vật chất quy tắc. Cùng Hoàng Siêu vô ma thế giới hình thành nghiêm khắc đối lập. Tồn tại hình thức cùng mỗi cái huyễn tưởng thế giới pháp tắc có quan hệ. Mà Resident Evil thế giới rất rõ ràng là khoác khoa huyễn áo khoác. Mà sở hữu lực lượng thần bí thế giới. Loại này thần bí căn nguyên chính là virus. Hắn mang thô virus cái dương, cố ý tránh ra tiểu đội thành viên, trở lại Hồng Hậu trung tâm kiểm soát không lưu, đem bên ngoài hai tòa đại môn toàn bộ phong bế. Tổ ong nội bộ tổng cộng có 500 người, Hoàng Siêu chi trước dưới đường đi đến, cũng giết chết gần 100 zombie. Hiện tại Hồng Hậu vẫn không có tắt máy, đại lượng zombie đều bị phong tỏa ở từng cái trong phòng kế. Cục diện so với trong phim ảnh được rồi nhiều lắm. Khẩn cấp bộ đội thành viên nếu như còn muốn đoàn diệt. Cũng chỉ có thể nói bọn họ vô cùng vô dụng. Căn bản không thích hợp làm loại này liều mạng công tác. Tổng trong phòng điều khiển. Hoàng Siêu tay nắm cửa đặt ở trí tuệ nhân tạo trung tâm trong máy vi tính. Cùng với bên trong tinh thần lực thành lập liên hệ. Chống trải gian phòng đột nhiên dâng lên một hồi gió nhẹ. Hoàng Siêu cùng kim loại nền tảng trong lúc đó xuất hiện rất nhiều điện Hibana. Quay chung quanh hai người chớp động ánh sáng màu xanh. Phát sinh hơi yếu, tí tách, tiếng. Hoàng Siêu toàn thân cũng bị điện quang bao phủ. Tóc ở dòng điện dưới tác dụng căn căn đứng thẳng. Biến thành một cái bạo tạc đầu kiểu tóc. Nếu như không phải hắn đúng lúc dùng niệm lực phòng ngự điện Hibana. Sợ rằng lấy thể chất của hắn, lúc này cũng phải bị điện lưu đánh xỉu. Thế nhưng hắn tiếp xúc máy vi tính bàn tay. đã không thể phòng ngừa lộ ra một cỗ mùi khét. Hoàng Siêu mới bắt đầu minh tưởng tu luyện, chính là vì đối với kháng chiến đấu bên trong thống khổ mang tới ảnh hưởng. Hắn ở huyền huyễn thế giới các loại không biết chịu đến bao nhiêu thuộc tính thương tổn. Hiện tại điểm này thiểm điện thương tổn với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Ngọn đèn bắt đầu lấp lóe không yên. Hoàng Siêu lần đầu tiên rút ra tinh thần lực lúc hồng hậu bên trong tinh thần lực chỉ là lần đầu giác tỉnh. Hoàng Siêu thoải mái mà đem lấy ra. Lần thứ hai Hoàng Siêu đã cùng tinh thần lực thành lập càng thêm thân mật liên hệ. Rút ra lúc tạo thành ảnh hưởng mỗi bên tăng lên liệt. Hầu như muốn thiêu hủy Hoàng Siêu chế luyện tâm phiến. Ở một hồi máy âm vang cùng còi báo động bên trong, hồng hậu triệt để mất đi ý thức. Trí tuệ ân tạo hư hao hầu như không còn. Chỉ có một chút tự động vận hành trình tự lưu lại. Hồng hậu cũng đã không thể chính mình phán đoán thế cục. Đi qua trí năng nguyên tắc tới xử lý các loại không có ghi chép tình huống. Hoàng Siêu chung quanh ngọn đèn khôi phục ổn định. Trong đầu hắn lại thêm một đoàn mãn hàm chữ số dây xích tinh thần lực quang đoàn. Trong mắt hắn quang mang chớp di chuyển. Trong con mắt bộ phận xẹt qua từng đoạn màu xanh biếc số liệu dây xích. Hoàng Siêu hít sâu một cái. Nhắm mắt dẫn theo một phút đồng hồ. Lại mở lúc đã khôi phục bình thường. Thiếu chút nữa, ta liền đem hồng hậu tắt điện thoại. Tổ ong thiết định phi thường đặc biệt. Hoàng Siêu đã vô lực nhổ nước bọt. Hồng hậu một ngày tắt máy. Cái gì cơ khí đều sẽ tùy theo đóng cửa. Đèn điện, gác cổng, bồi dưỡng dương. Có thể nói hồng hậu vướng một cái toàn bộ căn cứ đều muốn cho quỷ. Tổ ong ngồi với trí tuệ nhân tạo ỷ lại trình độ cao đến tà hồ tình trạng. Hoàng Siêu từ âm mưu luận góc độ nghĩ. Cái này cũng có thể là công ty Umbrella cố ý an bài. Bởi vì bọn họ có thể cho hồng hậu giết chết mọi người. Mà nếu như dùng người để khống chế, rất có thể xuất hiện phản bội tình huống. Tỉ như bọn họ an ninh chủ nhiệm Alice đồng học. Hoàng Siêu hấp thu tinh thần lực về sau. Cũng không có hồng sắc tiểu cô nương nhảy ra với hắn quấy rối. Hồng hậu hơi yếu linh tính đã tại hai lần rút ra phía sau hoàn toàn phá hư. Phòng điều khiển ngọn đèn phi thường ảm đạm. Hoàng Siêu xuất ra chuẩn bị từ trước hai cái đèn pin. Dùng niệm lực khống chế chúng nó huyền phù lên đỉnh đầu. Chiếu sáng chính mình chu vi một mảng nhỏ khu vực. Hắn mở ra dương mật mã. Lộ ra trong đó từng hàng màu xanh nhạt virus cùng màu xanh biếc giải dược. Đem một con lam sắc bình nhỏ bỏ vào tiêm vào thương. Hắn nhanh chóng ghim chặt lên cánh tay của mình. Lộ ra cánh chó mạch máu. Thấy như vậy một màn. Hoàng Siêu phi thường cảm động. Không phải chân chính bản tử tuyệt đối không có lãnh hội qua loại đau khổ này. Hắn trước đây rút máu truyền dịch thời điểm. Căn bản tìm không được huyết quản. Mỗi lần hắn cũng bị ghim rất nhiều lần. Hộ sĩ dùng kim tiêm ở trong thịt gây xích mích. Nửa dựa vào kinh nghiệm, nửa dựa vào vận khí mới có thể tìm được huyết quản. Hảo hảo tốt, cuối cùng cũng không cần chính mình tìm huyết quản. Hoàng Siêu cảm thán một câu, đột nhiên nghĩ tới nhất kiện chóc gấp sự tình. Hắn không có khử độc miếng bông. Hoàng Siêu nhớ kỹ, hắn trước đây trích, truyền dịch, rút máu trước, đều bị cồn iốt hoặc cồn lau một chút da thịt tiến hành khử trùng. Hoàng Siêu chỉ lấy một cái trích cái dương, nhưng không có còn lại khí tài. Thời khắc khẩn cấp, nào có chú ý nhiều như vậy? Huống, ta trích là virus A. Hoàng Siêu nhổ nước bọt một câu, một thương ghim vào cánh tay của mình. Chậm rãi đem quan tâm màu xanh nhạt virus rót vào trong cơ thể. Đây là ban đầu virus, có thể là thế giới thăng dương lực lượng. Resident Evil 2 bên trong, Alice cùng Matt liền trú xạ loại này virus. Bọn họ cũng không có thay đổi thành zombie, mà là một cái biến thành siêu nhân, một cái biến thành quái vật. Hoàng Siêu cắn răng đem tiêm vào thương đẩy tới đầu. cảm thấy virus chích khửu tay khom truyền đến cảm giác nóng bỏng. Loại này cảm giác nóng bỏng đang ở nhanh chóng khuếch tán. Nhiệt độ đã ở chậm rãi giảm xuống. Hoàng Siêu dưới ánh sáng của đèn pin cầm tay, có thể chứng kiến cánh tay trái của mình trở nên đỏ bừng. Hắn ngược lại không cảm giác được nhiệt lượng. Một cỗ hàn lãnh bắt đầu bao phủ cánh tay của hắn. Dần dần khuếch tán đến Hoàng Siêu toàn thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.